Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió gào thét, tôi từ từ mở mắt và thấy mình đang ở rìa một vách đá. Tay chân tôi bị trói bằng những sợi dây to bằng ngón tay cái. Tỉnh rồi, đứng bên cạnh hắn là người đàn ông cao lớn. Hắn cởi mặt nạ ra, lộ ra khuôn mặt đầy vết sẹo dưới chiếc mũ chóp. Anh ta dùng một tay kề con đê, a, o vào cổ tôi và liếc nhìn đồng hồ lần nữa. Sắp rồi, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chú rể của cô sẽ đến đây sau 10 phút nữa. Chú rể, Thẩm Gia Trạch, không, tôi liếc nhìn người đàn ông xa lạ bên cạnh, mơ hồ đoán được nguyên nhân sự việc. Anh trói tôi lại để uy hát, y, ế, p Thẩm Gia Trạch, phải không, thông minh. Tôi giờ khóc giờ cười, chúng tôi chỉ là hôn nhân công việc thôi. Tôi có ác cảm với anh ta nên trói buộc tôi cũng vô ích thôi. Người đàn ông cười khẩy, chuyện truyền ra bên ngoài rằng thiếu gia nhà họ Thẩm rất quan tâm đến cô với tư cách là hôn thê. Nếu cô trộm đàn ông ở bên ngoài, hắn sẽ mua cả ngõ, canh giữ cô ngày đêm. Đây không phải được coi là mê đắm sao? Tôi, thở dài, tôi bất đắc dĩ nhìn hắn. Anh hỏi xem, có khả năng anh ta thích người đàn ông hoang dã đó không? Người đàn ông cười khẩy. Cô có thấy tôi trông giống kẻ ngốc không? Hắn thực sự trông giống anh ta. Đang nói, có tiếng bước chân ở phía xa. Lâm Nghị vội vàng chạy tới, Thẩm Gia Trạch theo sau. Phía trên vách đá có một khoảng trống, gió mạnh thổi tung mái tóc ngắn ngắn trên trán của Lâm Nghị. Anh ấy có một vẻ mặt nghiêm nghị. Khi anh nhìn tôi, ánh mắt anh đầy dịu dàng. Đừng sợ, anh đang đến. Cách chương.